đồng thời thật may mắn đèn đường trước cửa nhà bị hỏng mà chính mình lại đứng dưới hàng hiên tối, nếu không bị người khác nhìn thấy bộ dáng nước mắt chảy lưng tròng như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net